Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 412, thả dây dài. Câu cá lớn, chàng diện lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Chẳng biết tại sao, Trần Trầm cảm giác mình trở nên dư thừa lên. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy Mạc Anh chỉ là coi hắn là thành một cái tâm lý an ủi. Hoặc là một cái cớ mà thôi. Trên thực tế, có chút vấn đề nàng vẫn là muốn chính mình hỏi. Đáng tiếc người khác không biết rõ đáp án. Chính hắn cũng là biết. Cái này luyện dương căn bản không có gì lòng có tương ứng người. Thuần túy là hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Đối mặt Mạc Anh chất vấn, luyện dương đồng thời không như trong tưởng tượng khó xử. Cũng không nóng giận. Ngược lại 10 điểm bình tĩnh, trầm mặc sau một lát, hắn nhìn về phía một cái hướng khác thản nhiên nói, đời ta chỉ trung tình tại khí đạo, trừ cái đó ra, không cần bất luận cái gì ngoại giới đồ vật, đến phân tán ta lực chú ý, bao gồm đạo lữ, dòng dõi, đồ đệ. Lời nói này âm vang mạnh mẽ, cho dù là một bên Trần Trầm đều cảm nhận được trong đó kiên định ý. Cực kỳ hiển nhiên, cái này luyện dương là một cái luyện khí thành si nhân. Bất quá Trần Trầm lại chú ý tới một chút. Cái này luyện dương nhìn phương hướng là trong phòng nhỏ một góc nào đó. Ánh mắt dường như có chút cuồng nhiệt. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, trong góc thả một đống vật liệu luyện khí. Có tốt có xấu, có lóe ra linh quang, có thoạt nhìn 10 điểm mộc mạc. Chủng loại đáp nhiều hơn 10 loại. Người này nếu có thể làm việc cho ta, vì ta luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo liền tốt. Trần Trầm trong lòng thở dài. Luyện khí thành si nhân, hắn gặp một lần. Đại Chu Ma Môn khí bộ môn chủ liền là một cái. Lúc trước luyện chế vạn hóa thần phong, thậm chí còn muốn quăng vào lò bên trong trở thành khí hồn. Luận cuồng nhiệt sức lực không thua cái này luyện dương, chỉ bất quá bởi vì hạ giới điều kiện hạn chế, tiêu chuẩn khẳng định phải thua luyện dương một đoạn dài. Nếu như mình đem vạn hóa thần phong cùng linh lung thần kim gạch cho cái này luyện dương nhìn, cái này luyện dương 89/10 cũng sẽ cao hứng nổi điên. Nhưng cái khác liền khó có thể bảo đảm, vạn nhất người này lên tham niệm, chính mình bảo vật muốn mất đi không nói, mạng nhỏ khẳng định cũng phải theo mất đi. Mạc Anh nghe được loại này đáp án, theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm. Nàng không biết rõ luyện dương nói là thật là giả, bởi vậy chỉ có thể hướng Trần Trầm chứng thực. Trần Trầm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Mạc Anh thấy vậy ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Ưa thích một người, liền có thể vì người này đi thay đổi chính mình, biến thành người này ưa thích bộ dáng, nhưng muốn là người này không thích người, tiên nhân kia tới cũng không thiệt a. Bất quá cũng may chính mình không như trong tưởng tượng tình địch. Vừa nghĩ vậy, Mạc Anh lại bình thường trở lại, xoa xoa hốc mắt nói, luyện sư thúc, ta minh bạch ngươi tâm ý, đây là ta mang đến vật liệu luyện khí, ngươi cất kỹ. Dứt lời, nàng đem một mai nhẫn chữ vật phóng tới luyện dương trước mặt. Luyện dương tiếp nhận nhẫn chữ vật tra xét một phen, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Sau đó theo chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống lớn linh thạch, giao cho Mạc Anh. Mạc sư điệt, tuy là ta cho ngươi linh thạch, nhưng ta vẫn là thiếu nợ ngươi không ít. Nếu ngươi có một ngày có thể bước vào hợp thể, ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi chế tạo một kiện thích hợp pháp bảo. Đa tạ sư thúc, Mạc Anh cảm tạ một tiếng, nhìn về phía Trần Trầm. Tiền bối, chúng ta đi thôi, việc này vẫn phải nhờ có ngươi. Trần Trầm im lặng, chỉ là gật đầu, liền kiếm lời 10 vạn linh thạch cực phẩm vật liệu luyện khí. Khó trách kiếp trước không ít người nghĩ đến làm thầy bói. Bất quá hắn cũng không có đi vội vã, mà là nhìn về phía luyện dương, nụ cười 10 điểm chân thành. Mạc tiểu hữu, đừng nóng vội, ta ta bình sinh nhất khâm phục chính là những cái kia chuyên chú vào một đạo nhân. Mà luyện đạo hữu chính là dạng này người. Nguyên cớ ta quyết định đưa cho luyện đạo hữu một dạng lễ vật. Đạo hữu hà tất khách khí như thế? Luyện Dương mỉm cười, nhưng một giây sau, hắn con người liền nháy mắt co rút lại, bởi vì tại trần trầm trong tay có một chỗ chừng hạt gạo quang hoa. Cái kia quang hoa tuy là nhỏ, lại cho hắn một loại 10 điểm cảm giác đặc biệt, để hắn tim đập thình thịch. Đạo hữu, cái này, đây là... Trần trầm không có trả lời, mà là đưa tay nhẹ nhàng đưa tới, đem cái kia hạt gạo quang hoa đưa đến Luyện Dương trong tay. Vật này tự nhiên là hắn tại trong hầm mỏ nhặt được cái kia cực kỳ nhỏ bé linh lung thần kim. Mặc dù không cách nào luyện trở thành pháp bảo, nhưng thần kim dù sao cũng là thần kim, nhiều ít luyện khí sư cả một đời đều chưa từng thấy. Có thể gặp một lần, cũng coi là không tệ, huống chi có thể chính tay đụng vào. Mà hắn chỗ lấy đem thứ này đưa cho Luyện Dương, chủ nếu là bởi vì hắn muốn làm quen người này, bồi dưỡng tình cảm, hắn muốn luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo. Tự học thành tài cái kia quá lãng phí thời gian, chỉ có thể tìm quen biết, đáng giá tín nhiệm luyện khí đại sư. Nhưng hắn một cái phi thăng tu sĩ, tại nơi này thượng giới nào có loại này bằng hữu, bởi vậy chỉ có thể mới kết giao một cái. Mà căn cứ hắn cùng hệ thống phán đoán, cái này Luyện Dương nhân phẩm cũng rất không tệ, luyện khí trình độ cũng cực cao, là cái không tệ mục tiêu nhân vật. Tất nhiên, trừ cái đó ra, hắn cũng muốn dùng cái này thần kim thăm dò Luyện Dương. Luyện Dương tiếp nhận cái kia hạt gạo, nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một chút. Sau đó trong lòng bàn tay lóe lên linh lực quang mang. Ngay sau đó bàn tay hắn liền mãnh liệt chìm xuống. Cái này, linh lung thần kim. Luyện Dương ánh mắt sáng rõ, lên tiếng kinh hô, đem chỗ không sa mạc anh giật nảy mình. Chính mình đã cho luyện sư thúc không ít vật liệu luyện khí, nhưng chưa bao giờ để luyện sư thúc kích động như thế qua. Mà vị tiền bối này chỉ là cho một hột cơm. Không đúng, sư thúc vừa vặn như nói là thần kim. Sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt nàng cũng lóe lên nồng đậm chấn kinh. Làm kim thánh tông người, cho dù nàng không phải phụ trách luyện khí, cũng nghe qua thần kim danh tiếng. Nói, đạo hữu, cái này linh lung thần kim ngươi là nơi nào được đến? Còn nữa không? Luyện Dương giờ phút này liền như là nhìn thấy không mặc quần áo nữ nhân, nói chuyện đều có chút run run, thân thể càng là bởi vì tâm động mà mơ hồ có chút run rẩy. Trần trầm lông mày nhíu lại nói, sư tôn ta năm đó luyện chế một dạng bảo vật, thiếu cái thần kim tài liệu, liền dùng đại thần thông, thôi diễn thiên cơ tìm được một chỗ linh lung thần kim. Nói ra thật xấu hổ, sư phụ tùy tiện chế tạo một phen, mất chút toái liêu, ta lúc ấy trong lúc rảnh rỗi liền nhặt lên. Luyện Dương nghe xong khóe mắt hung hăng co quắp một thoáng. Dùng thần thông thôi diễn thần kim ở đâu? Cái này là kinh khủng bực nào đại năng? Người này trước mặt sư phụ chẳng lẽ là một giới này đỉnh phong tồn tại một cái? Còn có, cái này các loại tài liệu tùy tiện chế tạo, quả nhiên là phung phí của trời a. Hắn ngược lại không nghi ngờ Trần Trầm nói dối. Nếu không là tùy tiện chế tạo, bực này tài liệu quý hiếm làm sao lại có toái liêu rớt xuống. Phải biết, tại bọn hắn loại này đường đường chính chính luyện khí sư trong tay, đừng nói là thần kim, coi như là một chỗ hơi tốt đi một chút linh kim, đều sẽ 100% lợi dụng đến cực hạn, không có một tơ một hào hao tổn. Tôn sư khả năng quả nhiên là thông thiên triệt địa. Luyện Dương bội phục chí cực, thế nhưng là vô công bất thụ lộc. Tại hạ tại sao có thể tùy tiện thu đạo hữu quý giá như thế lễ vật? Thế nhưng là nói ra thật xấu hổ, thứ này ta vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt. Xin hỏi đạo hữu, có gì cần tại hạ hỗ trợ sao? Luyện Dương cẩn thận từng ly từng tí bóp lấy cái kia linh lung thần kim. Yêu thích không nỡ rời tay. Về phần hắn ánh mắt, thì một mực nhìn lấy Trần Trầm. Ánh mắt còn có chút thấp thỏm. Có câu lời nói tốt. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đồng dạng người làm sao lại đưa chân quý như thế đồ vật cho người lạ. Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Lắc đầu, hắn muốn là người bình thường. Bây giờ nói không chắc chắn nâng lên điểm yêu cầu. Nhưng giờ đây hắn chế tạo thế nhưng là thế ngoại cao nhân người thiết lập. Làm sao có thể làm đồng dạng người đối đãi sao? Luyện đạo hữu không cần chú ý. Đối ta mà nói, vật này chỉ là phế phẩm mà thôi. Đồng thời không có chút nào giá trị. Nhưng đối với luyện đạo hữu mà nói không chừng có thể nghiên cứu một hai, thu hoạch rất nhiều, bởi vì cái gọi là dùng hết tác dụng của nó. Lý này hàm ẩn thiên đạo, ta làm như vậy cũng là nghênh hợp ta bản tâm. Trần Trầm nói một đàng một bộ, nghe cao thâm mặt chắc, tỉ mỉ nghĩ lại dường như lại có chút đạo lý. Bất kể như thế nào, vô duyên vô cớ phải đến nơi này a đều bỏ linh lung thần kim. Luyện Dương đối Trần Trầm lập tức liền có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Thậm chí còn đối mang Trần Trầm đến Mạc Anh đều lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN